hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 13, các người muốn sớm chút mua nhà a, góc truyện audio.com. Trương Phàm khi về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối xuống. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh hai người đều ngồi ở trên ghế salon. Trên TV đang phát hình Thế kỷ trước 30 năm thay chiến tranh mảnh. Một người mặc màu vàng quần áo khoác ngoài đông doanh quan quân cầm lấy một cái lưu loát tiếng phổ thông. Chính đối một cái mày rậm mắt to đầu đội màu trắng khăn trùm đầu thôn dân. So với ngón tay cái tán dương, người tích, lương dân đại đại tích, Trương Phàm nhìn thôn này dân trong mắt khí khái hào hùng thần. Lập tức mình bạch hắn thân phận thật hẳn là phe ta nhân dân chiến sĩ. Cái này phiến tử mặc dù lớn đều là đạo cụ làm ẩu. Nội dung cốt truyện cũng không có cái gì suy luận có thể nói nát mảnh. Thế nhưng rất nhiều trung niên nhân chính là thấy được nồng nhiệt. Trương Phàm cha mẹ chính là hai trong đó. Khi nhìn đến đông doanh quan quân được nhân dân chiến sĩ lừa bịp sau khi đi qua. Lư Tĩnh mới ngẩng đầu đối với Trương Phàm nói. Hôm nay thế nào đã trễ thế như vậy mới trở về. Trương Phàm chỉ bản thân đầu đinh hồi đáp. Cắt một người có mái tóc. Lư Tĩnh nhìn nhi tử tóc ngắn. So với ngày hôm qua xem ra tinh thần nhiều. Ngay sau đó lại bắt đầu giáo huấn Trương Phàm rồi. Người trước đây lưu cái kia tóc dài. Ánh mắt đều phải bị che ở cái nào có một cái dáng vẻ học sinh. Bộ dáng như hiện tại còn tạm được. Trương Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vì vậy dứt khoát liền đi cửa hiệu cắt tóc cát. Nếu như là đi tới Trương Phàm đang nghe Lư Tĩnh ý nghĩ không nghỉ là nhảy nói về sau. Là đã không kiên nhẫn ứng phó một câu. Biết được, sau đó cũng sắp bước trở lại gian phòng của mình. Trở tay giữ cửa khóa lại. Thế nhưng bây giờ Trương Phàm nghe mẫu thân nghĩ linh tinh. Ngược lại trong lòng có một cỗ hạnh phúc mùi vị. Hoài niệm a, hạnh phúc hoài niệm chính là sống lại một đời người mới có thể có. Trên thực tế phần lớn là cái mũi cay mũi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ta nghĩ mẹ kiếp cảm giảm, ở kiếp trước Trương Phàm đã từng có đoạn thời gian thập phần mê luyến trùng sinh lại tiểu thuyết. Chưa chắc không phải hy vọng bản thân có cơ hội đền bù từng đã là tiếc nuối. Hoàn hảo, hắn hiện tại có cơ hội tự mình uốn nắn đi tới bản thân phạm vào sai lầm rồi. Lư Tĩnh nhìn Trương Phàm như thế nghe lời bộ dáng, trong lòng lại có nghi hoặc, đây là ta cái kia ở vào phản nghịch kỳ nhi tử sao? Vốn còn muốn cụ thể tra hỏi một phen Trương Phàm, ngươi cắt bỏ cái đầu cũng không cần lâu như vậy a, có phải hay không lại đi lên mạng rồi hả? Nhưng mà đến trong miệng lại trở thành, đêm nay muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho ngươi, Trương Phàm nghiêng đầu nghĩ. Sườn kho cùng giấm đường ngư, đây là hắn mẫu thân Lư Tĩnh sở trường thức ăn ngon. Không có ngư, liền sườn kho rồi, Lư Tĩnh từ trên ghế salon đứng lên, lại đẩy một chính hạ lão công Trương Hữu Vi. Đừng lo lắng rồi, nhanh chém xương cốt, hảo hảo hảo, Trương Hữu Vi vội vàng đáp ứng. Bà trong miệng nửa điếu thuốc cũng dập tắt, nhà cùng mọi sự hưng, chính là không được chia phòng ở cũng không có cái gì. Hơn nữa nhà ta lại không phải là không có mới có ở nhường một chút người trẻ tuổi cũng là phải đấy. Trương Hữu Vi một mặt tại trong lòng tự an ủi mình. Một mặt mở ra tủ lạnh lấy ra đông cứng xương sườn. Hắn hôm nay cầm một cái lớn hoa khói lửa đi bái phỏng Lưu cục trưởng. Tác động bị đối phương ngữ khí nghiêm túc dạy dỗ một trận. Lão Trương A, ngươi cũng là một cái cán bộ kỳ cựu rồi. Thế nào cũng nghiên cứu lên chút này đường ngang ngõ tắt tới. Trương Hữu Vi mặt già đỏ lên, xám xịt đi ra cục trưởng văn phòng, đồng thời một bên trong lòng mắng, chửi, giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi đây, một bên tại trong đầu hối hận, ai, sớm biết như vậy hẳn là nhiều tiễn đưa điểm, cái cháu con rùa khẩu vị là càng lúc càng lớn, khi nhìn đến trong tay không có đưa ra ngoài lớn hoa khói lửa về sau. Lại nhịn không được vui vẻ ra mặt, cái này cuối cùng có thể rút một trận thuốc xịn rồi. Trương Hữu Vi hút thuốc lá đều là Lư Tĩnh đi một cái mua. Đương nhiên không trông cậy được vào có cái gì tốt hàng. bá lỗ tai thường ngày chính là như vậy đau khổ bức. Bên kia, Trương Phàm bả trong túi xách tây phục, giày ra cùng kính dâm lấy ra nhìn thoáng qua. Hắn vốn nghĩ đến bắt bọn nó cùng món đồ chơi súng ngắn cùng một chỗ ném dưới lầu trong thùng rác. Về sau nghĩ đến dù sao bỏ ra thật lớn mấy trăm nguyên tiền. Có chút không nỡ bỏ. Ngay sau đó liền dẫn theo trở về. Không thể không nói, Trương Phàm bây giờ là có tiền. Thế nhưng hắn tiêu phí quan niệm hay căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Tại bả mấy thứ này phóng tới tủ quần áo tận cùng bên trong nhất về sau. Trương Phàm ngồi ở trước bàn sách, xuất ra hôm nay Thiên lão sư đám bố trí bài tập. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua về sau, liền lại lần nữa bắt bọn nó thả lại túi sách. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không muốn làm chút này bài tập. Rất đơn giản, Trương Phàm nằm ở trên giường, nhìn màu trắng trần nhà thở dài một hơi. Những thứ này đều là hắn một cái đều có thể biết nên như thế nào giải đáp đề. Lại đến làm chúng nó đúng là buồn tẻ lại không thú vị. Hoàn toàn làm cho người ta không động dậy nổi. Thật giống như một cái trung học sinh đi làm nhân chia cộng trừ đồng dạng. Trương Phàm hiện tại liền là cảm giác như vậy. Lại trên giường lăn cuồn cuộn vài vòng về sau. Trương Phàm một cái lý ngư đà đĩnh ngồi thẳng lên. Đúng, ta còn không có nghĩ đến thế nào kiếm tiền đây. Sau đó hắn lập tức lại yên rồi. Ta hiện tại cái tuổi có thể lợi nhuận tiền gì? Việc buôn bán là khẳng định không thể làm sinh ý đấy. Liền tự mình cái vị thành niên, cho dù có thể ăn mặc rất thành thục, một ký hợp đồng liền 100% lòi đuôi. Tiểu tử về trường học đi học cho giỏi a, đừng đến gạt người rồi. Còn coi như là Trương Phàm lấy ra được tiền. Người khác còn không dám thu, người khác dám thu, Trương Phàm cũng muốn lo lắng đối diện có thể hay không cái hố chính mình. Cái rõ ràng trái pháp luật nữa a. Trương Phàm cũng biết sau này giá phòng đã tăng vọt, thế nhưng hắn không có bất kỳ đầu tư bất động sản ham muốn. Có tiền này, mua ta trong trí nhớ những đại công ty kia cổ phiếu không tốt sao? Vì thiện một chi sạch tiền lời đều vượt xa bất động sản tăng giá trị tài sản. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đứng dậy cầm một cái bản bút ký. Bà trong trí nhớ mình đời sau những đại công ty kia tên từng cái ghi xuống. Hắn quyết định cùng theo Buffett học tập, không nhìn ngắn hạn tốc độ tăng, mà là chuẩn bị thời gian dài nắm giữ. Quả táo, 20XX, cốc ca, 20XX, mặt thư. 20XX, Amazon, 20XX, những thứ này là sau này vài thập niên quốc ngoại xuất hiện qua một chút cao thành phố trị giá công ty. Trương Phàm còn cố ý tại từng tên công ty đằng sau viết lên một cái số lượng. Bởi vì là trong bọn họ có đóng cửa đấy, mà hắn ghi nhớ chính là mình trong ấn tượng bọn hắn thành phố trị giá cao nhất mỗi năm. Chim cánh cụt, 20XX, A Lý. 20XX, Mao Rượu, 20XX, vân vân, đây là trong nước đấy. Trương Phàm cũng tương tự dấu hiệu mỗi năm, trong này cũng có đóng cửa đấy. Cái này Trương Phàm tinh thần tỉnh táo, bắt đầu múa bút thành văn, cho đến cuối cùng hắn dù thế nào vắt hết óc, cũng nghĩ không ra một cái dường như nổi danh tên công ty sau đó. Mới để xuống trung tính bút, vuốt vuốt cổ tay. Trương Phàm rất lâu không có ghi nhiều như vậy chữ rồi. Tay có chút chua, nhìn mình tại bản bút ký trên viết xuống những tài phú này mật mã. Trương Phàm đếm, tổng cộng 72 cái. Không phải là Trương Phàm trí nhớ không tốt, mà là toàn cầu tuyệt đại đa số người đều chỉ đối với trở lên những công ty này có lưu ký ức. Người sống, liền không có ly khai chúng nó. Mang bản bút ký cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ về sau. Trương Phàm đi tới phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ thủy tinh. Tiếng kèn xe hơi từ xa mà đến gần đi tới truyền tới bên tai của hắn. Cách đó không xa kiến trúc công đèn đuốc sáng trưng. Trương Phàm cảm thấy về sau mình cũng rất nhiều cũng có thể đạt được một cái cỗ thần danh xưng. Sau đó tại người khác hỏi tại sao mình đầu tư có thể như vậy thành công thời điểm. Ra vẻ thần bí mỉm cười nói, ta có thể biết trước, lời nói này có lẽ còn có thể bị nhiều chuyện bạn trên mạng lấy ra quỷ xúc. Vừa nghĩ như thế, hắn lại cảm giác mình đã có trang bức dục vọng rồi. Thổi ở trên mặt phong bắt đầu đã có mùa hè nóng. Trương Phàm nhìn xuống dưới. Trên đường dòng người không thôi. Hắn đột nhiên lấy tay nâng lên miệng hô. Nếu có tiền, thỉnh sớm một chút mua nhà A, giá phòng đã tăng vọt đấy. Trương Phàm nghĩ tới cha mẹ của mình cùng từng đã là bản thân. Bọn hắn đều bị giá phòng dày vò đến không nhẹ. Nếu không, ta về sau thành lập một cái không kiếm tiền bất động sản công ty. Trương Phàm tự lẩm bẩm, tại thấy có người ngẩng đầu nhìn về phía mình về sau. Lại la lớn, thật sự, đầu là người khác đầu coi Trương Phàm là làm bệnh tâm thần. Bởi vì năm nay ánh sáng thành phố giá phòng ngẫu nhiên còn có thể ngã. Là nhà đầu tư khắp nơi cầu người mua nhà, Trương Phàm lần nữa đem ánh mắt chuyển qua kiến trúc công lên. Lại lắc đầu, được rồi, chuyện này quá khó khăn, so với gây dựng sự nghiệp cũng khó khăn. Trương Phàm kiếp trước mệt nhọc cả đời, hiện tại chỉ muốn lười biếng tiếp tục tồn tại. Vì vậy hắn cho dù biết rõ cái gì ngành sản xuất có thể kiếm tiền, hắn cũng không muốn tự mình tham dự trong đó. Chỉ muốn mua sắm cổ phiếu của bọn nó. Các ngươi cực nhọc ăn thịt, ta thoải mái uống canh là được rồi. Đã có thần hào hệ thống, còn nỗ lực kiếm tiền. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Lư Tĩnh lúc này thời điểm đẩy cửa ra đi đến. Nhìn Trương Phàm nói, ngươi vừa vặn gào khóc thảm thiết làm gì? Trương Phàm cười hồi đáp, giúp một cái kẻ khác. Lư Tĩnh liếc Trương Phàm một phen, tức giận nói. Người khác không chửi, mắng ngươi liền coi là chuyện tốt rồi. Quấy rầy hàng xóm, nói xong lại giáo dục. Về sau đừng như vậy. Biết được, Trương Phàm đi đến Lư Tĩnh phía sau. Đẩy bờ vai của nàng hướng phía nhà hàng đi đến. Hắn nghe thấy được sườn kho mùi thơm rồi. Bụng cũng bắt đầu phát ra kháng nghị. Trong nhà cơm, bất kể thế nào ăn cũng sẽ không sinh ghét. Cách Trương.